Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Ngàn năm chân tài. Cơ Giao Tuyết tuyệt đại chi tư, diệu thế chi uy, cho dù là lẻ loi một mình đối lên Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, Vạn Pháp Tông Thánh Tử hai người, đó cũng là một mực ở vào một loại thẳng tiến không lùi, thế bất khả kháng tư thái. Vô luận Vạn Pháp Tông Thánh Tử cùng cái kia Thái Huyền Môn Ninh Xuyên thi triển ra dạng gì tuyệt thế thần thông, đỉnh phong sát thuật, đều không cách nào che đậy kín Cơ Giao Tuyết tuyệt đại quang mang. Đứng tại chỗ một mực không có hành động Tiêu Trần, lúc này bỗng nhiên đi hướng về phía cái kia một cái tắm đại đạo nụ hoa. Đan sen, thánh đạo quy tắc, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Hắn áo đen phấn khởi, tóc dài xóa vai, một bước một trượng, thoáng qua ở giữa cũng là đứng ở cái này một cái, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, trước. Đạp nát, người nếu là dám nhiễm cái kia, thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Bản thánh tử muốn ngươi hồn phi phách tán, sống không bằng chết a. Khí diễm hừng hực, trợn mắt tròn xoe, Vạn Pháp Tông Thánh Tử bệnh tâm thần thét dài nói. Trong lúc này, hắn cũng thử nghiệm bổ nhào qua trấn áp Tiêu Trần. Có thể Cơ Giao Tuyết thế công là một mực ngăn cản lấy thân hình của hắn. Ngươi không cảm thấy buồn cười? Ta đều cảm thấy buồn cười a. Ngươi cái này kêu đánh kêu giết đối với ta gào to bao nhiêu lần. Có thể ta đến giờ này khắc này còn bình yên vô sự, không bị thương chút nào đứng ở chỗ này, muốn không nói ngươi chó hoang chó sủa đâu, cũng chỉ có líu lo không ngừng, múa chảo trương răng chó hoang, mới có thể giống như ngươi chó sủa dọa người đi. Có ý khiêu khích hướng về cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử vừa cười vừa nói. Tiêu Trần động tác trên tay một chút cũng là không chậm, vung tay lên cũng là đem cái kia một cái thánh đạo áo nghĩa thủy tinh thu nhập trong không gian giới chỉ đi. Mắt thấy tình cảnh này, Vạn Pháp Tông Thánh Tử cái trán gân xanh đều nhanh muốn nổ tung, trong hốc mắt phun trào sát ý quang mang cũng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, giống như hồng thủy mãnh thú giống như thôn phệ lấy Tiêu Trần thân hình. Không phục sao? Không phục người liền đến cắn ta a. Dù bận vẫn ung dung, cà lơ phất phơ, Tiêu Trần khinh bỉ nhếch miệng. Ngươi, Vạn Pháp Tông Thánh Tử hận muốn điên. Cơ Giao Tuyết thì là thân hình lóe lên, rơi vào Tiêu Trần bên người, vô cùng tự nhiên đòi hỏi nói. Đồ đâu? Tiêu Trần gượng cười, ta còn không có che nóng hổi đâu. Muốn không phải là tạm thời do ta giữ gìn kỹ. Cơ Giao Tuyết mặt không biểu tình, có thể cái kia thanh tịnh thấy đáy trong mắt viết đầy không thể nghi ngờ sắc thái. Cách đó không xa là cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử hận thấu xương nhìn mình chằm chằm. Tiêu Trần cân nhắc một chút lợi và hại, lúc này cùng nữ nhân này vạch mặt, một đao cắt đứt còn không phải cử chỉ sáng suốt. Cái này một cái thánh đạo áo nghĩa thủy tinh cũng chỉ là điện này bên trong hiện ra đạo thứ nhất phúc duyên tạo hóa, đằng sau nhất định còn có càng nhiều cơ duyên tạo hóa. Muốn là giờ phút này thì cùng Cơ Giao Tuyết nhất phách lưỡng tán, trở mặt thành thù, Tiêu Trần có thể đoán trước đến kết quả chính là nữ nhân này sẽ không ngừng dư lực trấn áp chính mình. Cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử cũng sẽ hoan thiên hỷ địa gia nhập vào trấn áp chính mình trong hàng. Ngũ tới đi, tốt, cho ngươi, cười yếu ớt, Tiêu Trần lấy ra cái kia thánh đạo áo nghĩa thủy tinh. Lấy được thánh đạo áo nghĩa thủy tinh, Cơ Giao Tuyết hoàn mỹ tiên mặt bên ngoài tách ra một vệt hướng mặt trời mọc giống như rực rỡ hy hòa mỹ lệ nụ cười. Gật đầu nhỏ điểm liếc qua Tiêu Trần mà nói, ngươi vừa mới trong đầu nghĩ cái gì? Đừng tưởng rằng bản thánh nữ không đoán ra được, ngươi là bị tình thế ép buộc mới đem cái này thánh đạo áo nghĩa thủy tinh giao cho ta đi. Tiêu Trần không nói, nhiều lời nhiều sai, Chính mình cái này thời điểm cái gì cũng không nói. Cái này Cơ Giao Tuyết dù thông minh cũng lấy chính mình không có cách nào. Bên này, cái kia Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, cùng cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử, vô hình ở giữa cùng đi tới. Thông qua cái này một cái, Thánh Đạo Áo Nghĩa Thủy Tinh thuộc về. Hai người đã đạt thành một loại ăn ý. Cái kia chính là Cơ Giao Tuyết một lực lượng cá nhân. Liền đầy đủ hai người bọn họ nhức đầu. Tại Cơ Giao Tuyết bên cạnh còn có Tiêu Trần như thế một cái ngoại lực tồn tại. Bọn họ muốn là lại không liên thủ lại, chỉ sợ đằng sau gặp phải phúc duyên tạo hóa, cũng muốn tất cả đều chìm đắm vào đến Cơ Giao Tuyết trong tay đi. Đi vào cung điện tầng thứ hai, tại nơi này có một tòa ao hoa sen, trăm thước vuông trong ao sen, vũ khí sáng tỏ, hương khí nồng đậm. Sinh trưởng 3-40 gốc thanh thúy tươi tốt trong suốt, như điêu ngọc xây, lưu quang giật thải trong suốt hoa sen. Những thứ này cũng không phải phổ thông thông hoa sen, tất cả đều là lây dính thánh đạo khí tức cực phẩm chân tài. Phẩm chất phía trên, cái kia cũng đều là vượt qua ngàn năm. Nhiều như vậy ngàn năm chân tài, đủ để phải lớn có thể bá chủ đỏ mắt. Tiêu Trần mỉm cười, nói, cái kia một cái, Thánh Đạo Áo Nghĩa Thủy Tinh, ta là chắp tay nhường cho, chỉ bất quá cái này một ao hoa sen lại không ngừng một gốc. Thánh nữ tỷ tỷ ngươi muốn một người độc chiếm, đó là không có khả năng, ta lấy đến bao nhiêu, cái kia đều là của ta, cái này không có ý kiến chứ. Cơ Giao Tuyết xem thường, tốt. Dù sao trong lòng ngươi sớm liền muốn xảy ra khác nồi và bếp. Lời nói này, Tiêu Trần không phản bác được. Bình tĩnh không khí, trong nháy mắt xé rách. Cơ Giao Tuyết lướt đến cái kia ao nước trên không. Hái đi 17 gốc trong suốt hoa sen. Tiêu Trần tốc độ không chậm. Cùng Thái Huyền Môn Ninh Xuyên, Vạn Pháp Tông Thánh Tử. Cùng nhau đến ao nước trước. Nơi này cũng có ngươi tư cách dính vào sao? Vạn Pháp Tông Thánh Tử thần sắc lạnh lẽo, đưa tay chính là một đao. Tại cái này Vạn Pháp Tông Thánh Tử trong tay trường đao màu xanh, không thể nghi ngờ là một kiện đỉnh phong sát khí. Dung nhập lấy Vạn Pháp Tông Thánh Tử khi thế thanh thế về sau, cái kia thớt luyện hừng hực khủng bố lưỡi đao toát ra một loại chém rách thương khung cấm kỵ quang hoa. Tiêu Trần không hề động dùng binh khí gì, nhất quyền nghênh đón tiếp lấy, đơn giản trực tiếp, đại khí mênh mông, phác họa ra khí thế, lại nuốt chửng bát hoang, quét ngang vạn giới. Đây là đạo tàng 36 thức thứ nhất. Đạo sơ quyền pháp, ẩn chứa thiên địa đạo vận đạo sơ quyền pháp. Phát huy vô cùng tinh tế kéo động lên Tiêu Trần võ đạo ý chí. Bành Long, chỉ nghe một tiếng đùng đùng, sao không dứt, âm thanh, cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử cánh tay run lên, đồng tử co lại thành một đoàn. Hắn một đao kia, đúng là bị Tiêu Trần lấy cái kia bình thường không có gì lạ quyền ấn tiêu trừ bắn ra. Cái này tại Vạn Pháp Tông Thánh Tử trong mắt đầu. Đạo sơ quyền pháp không ánh sáng tự nhiên, căn bản không phải cái gì kinh thiên động địa, siêu nhiên vô địch quyền pháp thần thông, thật tình không biết rơi xuống cái kia Thái Huyền Môn Ninh Xuyên trong mắt. Là muốn hắn giật nảy mình, giật nảy cả mình hô, thiên địa đạo vận, thật không thể tin, đây là cái gì quyền ấn bí thuật, lại có thể khiên động đại đạo thần vận. Cơ Giao Tuyết đôi mắt đẹp ở giữa cũng có sự nổi bật hiện động. Môi đỏ khẽ mở mà nói, có thể khiên động đại đạo thần vận quyền pháp, tại phối hợp gia hỏa này đặc thù thể chất, lại tại cái này pháp lực đạo hạnh bị phong ấn trong cung điện. Cũng là bản thánh nữ cũng chưa chắc có thể 100% tự tin trấn áp gia hỏa này đi. Nhất kích va chạm. Tiêu Trần cũng là cùng Vạn Pháp Tông Thánh Tử kéo dài khoảng cách. Hắn đại thủ như ma bàn dò ra, lấy xuống khắp nơi óng ánh hoa sen có 13 cây. Đang nghĩ ra tay lúc, cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử một đao cũng là bổ tới. Cuối cùng, Tiêu Trần thì chỉ lấy được 13 cây trong suốt hoa sen. Còn sót lại muốn cái kia vạn pháp tông thánh tử, thái huyền môn ninh xuyên chia đều rơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.